One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 303, trưởng khống thiên địa. Thần diễm nam tử sáu loại bảo thuật đều xuất hiện, hình thành một cái cự luân, vắt ngang trời cao, lượn lờ hỗn độn khí, hướng phía trước nghiền ép, lục đạo luân hồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà trong tay nắm giữ dạng này đại thần thông, không ít người kinh hô. Liền ngay cả một chút tôn giả cũng ghé mắt, vì thần diễm tay của nam tử bút cảm thấy giật mình. Nghe nói, nếu như trong tay nắm giữ thái cổ thập hung bên trong sáu loại bảo thuật, đồng thời thi triển, liền có thể thi triển ra lục đạo luân hồi, uy lực mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Vô luận dạng gì đại nhân vật đụng vào, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi, đáng sợ vô cùng. Mặc dù hắn không có khả năng thật trong tay nắm giữ sáu loại thái cổ hung thuật, rõ ràng là thông qua một loại bí thuật thôi động đi ra, nhưng cũng rất kinh người. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể lấy được lần này thành tựu, thực sự bất phàm a. Vây xem đám người tất cả đều phát ra tiếng than thở. Đây là người tiềm lực vô hạn thiên tài, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Sáu loại bảo thuật vò hợp lại cùng nhau sao? Bạch Viêm bất vi sở động, cánh tay mở rộng, vẽ ra trên không trung huyền diệu quỹ tích, vô số ngôi sao từ bên trong hư không hiển hiện, không ngừng chuyển động, hội tụ đến Bạch Viêm lòng bàn tay ở giữa. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những ngôi sao này bên trong, có từng cái dữ tợn gào thét dị thú, tím 617 sắc thương lang, xích hồng trà châu, toàn thân kim quang chói mắt thần hầu vương các loại. Những này dị thú, mỗi một cái, đều đại biểu một loại cường đại bảo thuật, thô sơ giản lược mấy cái đến, lại có không dưới trăm loại. Trời, nhiều như vậy. Đại ma vương đến tột cùng biết bao nhiêu loại bảo thuật. Cái kia là thần hầu vương pháp thiên tướng, còn có phát mạo bảo thuật, thuốc bát pháp, chấm ngoặc kép, cái này liền xem như cướp bóc tuyệt thế đại giáo tàng kinh các, cũng không có khả năng lập tức xuất ra nhiều như vậy bảo thuật a. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một màn này, mồm dài đến thật to. Nửa ngày đều hợp không chọn. Truyền thuyết đại ma vương lúc trước tiến đánh vũ tộc thời điểm, liền đã từng đồng thời dùng ra qua mấy chục loại tuyệt thế bảo thuật. Thoạt đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra, hẳn là sự thật. Đâu chỉ mấy chục loại, hiện tại đại ma vương tế ra tới bảo thuật, nói ít cũng có trên trăm loại đi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Rất nhiều người nghi hoặc, mười phần không hiểu, đều đúng Bạch Viêm rất ngạc nhiên. Cái này bảo thuật dự trữ, đơn giản so một chút vô thượng đại giáo tích lũy, cũng còn muốn phong phú a, thật nhiều bảo thuật. Thần diễm nam tử càng là không khỏi kinh hãi, nhìn xem Bạch Viêm lập tức thi triển ra nhiều như vậy bảo thuật. Hắn cảm thấy không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, Bạch Viêm những này bảo thuật uy lực cao thấp không đều, cũng không phải là tất cả bảo thuật đều kinh người, trong đó cũng có phổ thông, nhưng là lập tức xuất ra nhiều như vậy đến, thần diễm nam tử vẫn là bị thật sâu rung động đến. Nhiều như thế bảo thuật, dù là không cần bí pháp thôi động, đồng thời dùng đến, cũng đủ để sinh ra kinh thiên biến hóa. Thần diễm nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này hoàn toàn là không lưu tình chút nào nghiền ép. Mình cái kia chút thực lực, chỉ là sáu loại cường đại bảo thuật tập hợp, dù là tạo thành cùng loại lục đạo luân hồi thần thông, cũng tuyệt đối không là đối thủ của người này. Thế nào, ta nói không sai chứ? Bảo thuật tại ta mà nói, thật là nhiều đến không nhớ được. Bạch cười nhạt, nhìn xem thần diễm thiếu niên, hời hợt nói. Người thiếu niên thanh tú tuyệt luân, tiếu dung rất có sức cuốn hút, rất dễ dàng làm cho người tin phục. Tin tưởng hắn không có nói sai, nhưng là Giờ phút này thần diễm nam tử lại cảm thấy Bạch Viêm tấm kia lệnh người tin phục khuôn mặt tươi cười. Nhìn phá lệ vô sỉ, quá thiếu đạo đức, đại ma vương thật hung tàn. Đúng vậy a, biết rõ hắn nói mọi chuyện thực, nhưng là như thế này rõ ràng nói ra, không là thuần túy đả kích người sao? Đám người im lặng, càng cảm thấy Bạch Viêm không phải đèn đã cạn dầu. Dăm ba câu, liền có thể đem độ hot đến giận sôi lên. Hoài nghi nhân sinh, sau năm đó hùng hài tử còn muốn hung tàn a. Không hổ là tiểu thạch lão đại, quả nhiên là một núi càng so một núi cao. Hùng hài tử lão đại, đương nhiên hung tàn hơn. Càng nhân thần cộng phẫn, vô số tôn giả đều giật mình. Đối đại ma vương hung tàn trình độ có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Đại ma vương rất hung tàn. Một đám người trẻ tuổi lại là hai mặt nhìn nhau. Lập tức, không ít người lộ ra tiếu dung. Mặc dù đại ma vương xác thực rất hung tàn, nhưng là, vì cái gì ta cảm thấy, dạng này đại ma vương rất có mị lực. Một chút người trẻ tuổi nghi ngờ nói, chẳng lẽ là chúng ta? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói bậy, rõ ràng là cái ma vương, giết người không chớp mắt ma vương. Lập tức, liền có người mở miệng, trên đầu của hắn sinh một cặp sừng hươu, hiển nhiên không là thuần túy nhân tộc, đồng dạng là người trẻ tuổi. Vị này sừng hươu thiếu niên, rõ ràng không chào đón Bạch Viêm tại Ma Linh Hồ trong trận chiến ấy. Cái này vị trẻ tuổi huynh trưởng sinh tham lam, gia nhập đối kháng Bạch Viêm trong đội ngũ. Kết quả của nó, tự nhiên là không cần nói cũng biết, bị IBM nhóm triệt để thôn phệ. Bây giờ chỉ còn lại có một bộ không có linh hồn xác không? Đã triệt để cứu không trở lại, ma vương lại như thế nào? Ta liền thích xem đại ma vương ngược người, nhìn xem từng cái thiên tài bị đại ma vương áp chế. Một tên nam thanh niên mở miệng, hắn có minh văn cảnh tu vi. Tại cái tuổi này, không tính quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối tại thiên tài hàng ngũ. Vô luận đối thủ có cường đại cỡ nào, đại ma vương đều thủy chung bất bại. Đại ma vương là vô địch. Trong đám người, một tên váy hồng thiếu nữ lớn tiếng nói, ánh mắt cuồng nhiệt, chuyện tương tự như vậy còn có rất nhiều. Có không quen nhìn Bạch Viêm tác phong, cho rằng cái kia chính là một ác ma. Cũng có đối Bạch Viêm gần như sùng bái, bởi vì đại ma vương làm được rất nhiều bọn hắn không dám làm. Cũng có đủ thực lực, khiêu chiến cường giả khắp nơi mà không bại, giữa song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm, tranh phong tương đối, nhưng chỉnh thể bên trên, sùng bái Bạch Viêm một phương, lại là một mực đem một phương khác áp chế. Cái này đến cái khác đại tinh xuất hiện. Mỗi một ngôi sao lớn bên trong, đều có một đầu dị thú đang thét gào, hiện ra bọn chúng thần thông, dần dần hội tụ đến Bạch Viêm trong lòng bàn tay. Đây không phải bình thường kinh người, Bạch Viêm bàn tay mở ra, tựa như nắm giữ toàn bộ vũ trụ mênh mông, phảng phất giữa thiên địa chúa tể, trưởng khống hết thảy. Đây là cái gì tuyệt thế bảo thuật, lập tức cần nhiều như vậy bảo thuật phối hợp. Cái kia uy lực nên lớn bao nhiêu? Không ít tôn giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, giống như là gặp quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, không khỏi cũng quá kinh người a. Lục đạo luân hồi, thần diễm nam tử quát lớn, sáu loại cường đại bảo thuật đều xuất hiện, phát ra tia sáng chói mắt, khắp bầu trời đều đang lay động, xích diễm ngập trời. Đem hư không đều bị bỏng đến vặn vẹo. Hắn không thể đợi thêm nữa. Một khi để Bạch Viêm công kích rơi xuống, hắn cho dù có bảo vật hộ thân không chết được, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Nói không chừng, còn sẽ làm bị thương bản nguyên, ảnh hưởng ngày sau tu luyện, trưởng khống thiên địa. Bạch Viêm cười khẽ, thôi động nhật nguyệt tinh thần, cùng bên trong hư không, ù tiến lên. Dầm dầm dầm, vô số hơi ngôi sao nhỏ từ Bạch Viêm lòng bàn tay bay ra. càng lúc càng lớn, phòng giống như không có cuối cùng, muốn trưởng thành đến cùng chân chính sao trời muốn so sánh. Hỗn độn khí lan tràn ra, vô số đại tinh bắt đầu chuyển động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.